Bất Diệt Long Đế, chương 3234, Thiên Hành Kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hồng tộc là một cái đại tộc, hồng tộc phía sau còn đứng lấy một cái càng kinh khủng đại tộc, sở dĩ tử thần có chỗ cố kỵ, không thể vào chỗ chết đắc tội hồng tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là tử thần cho giải thích Lục Ly suy đoán vẫn còn có một loại khác đáp án, có lẽ đây cũng là tử thần cho hắn một loại khác khảo nghiệm. Mặc kệ là loại kia đáp án, tiếp xuống cục diện sẽ rất nguy hiểm, không phải Lục Ly chính mình nguy hiểm, mà là mấy đại con em của gia tộc nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ cần không đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, Lục Ly đều có tự tin ứng phó, không phải cái này cấp bậc cường giả là không phát hiện được thần ẩn thuật cùng thần dịch thuật. Sở dĩ Lục Ly không lo lắng an nguy của mình, hắn lo lắng chính là mấy đại gia tộc an nguy. Hắn không có khả năng mỗi ngày đều trông coi bọn hắn, địch nhân cũng sẽ vô khổng bất nhập. Chỗ nào cũng có, đây cũng không phải là 1-2 năm đấu tranh, có thể sẽ tiếp tục rất nhiều năm. Hồng tộc là một cái đại tộc, vẫn là một cái có vô số năm lịch sử, có thâm hậu nội tình đại tộc, bọn hắn tùy ý liền có thể xuất ra vạn ước thiên thạch đến tìm kiếm Vu Hoàng hạ lạc, bọn hắn cũng có thể xuất ra vạn ước thiên thạch mời được vô số thích khách tiến vào thiên lục giới. Copy nội dung từ truyện 88, sở dĩ Lục Ly cần mấy đại gia tộc võ giả có được sức tự vệ, hắn không cần thời gian ngắn để bọn hắn chiến lực tăng lên đi lên, nhưng bọn hắn cần học tập một chút đỉnh cấp sát thủ kỹ năng, dạng này sinh tồn được tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều. Đây đối với mấy đại gia tộc cũng là chuyện tốt, có dạng này tàn khốc hoàn cảnh, bọn hắn chỉ cần có thể sống sót, như vậy các phương diện năng lực sẽ tăng lên rất nhiều. Lục Linh đã hiểu, nàng đem kỳ vọng Sơn Thiên Tàn lão nhân, Lục Nhân Hoàng, Nghịch Long tộc nguyên lão các loại. Chờ, đều gọi đi qua, Lục Ly tự mình cho mọi người giải thích một lần, sau đó phải ứng đối cục diện. Copy nội dung từ truyện 88, ta rất xin lỗi, Lục Ly rất chân thành nói ra. 5 năm kế tiếp 10 năm, thậm chí 100 năm thời gian bên trong, chúng ta mấy đại gia tộc đều sẽ gặp liên miên không dứt ám sát, thậm chí tại thần khải thành đều không nhất định an toàn. Bất quá địch nhân không sẽ phái ra đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, bình thường thánh hoàng ta có thể đánh giết, nhưng ta không có khả năng mỗi ngày đều thủ hộ lấy mọi người, ta cũng phải được thường ra đi chấp hành nhiệm vụ. Ta có thể cung cấp đỉnh cấp tài nguyên cho các ngươi các đại gia tộc để các ngươi tộc nhân con em nhanh chóng trưởng thành, nhưng thời gian kế tiếp vẫn là có thể sẽ có vô số tộc nhân chết đi. Giống như các ngươi tộc nhân không nguyện ý, ta có thể an bài chiến thuyền hộ tống bọn hắn hồi trở lại Trung Vương giới. Copy nội dung từ truyện 88, không cần, Thiên Tàn lão nhân lắc đầu nói. Tốt như vậy cơ hội, bình thường đi cái nào tìm đỉnh cấp tài nguyên, còn có tốt như vậy lịch luyện hoàn cảnh, ngươi lại tìm tới một đám đỉnh cấp sát thủ huấn luyện. Đây chính là thiên thời địa lợi nhân hòa a, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta kiên trì mấy chục trên 100 năm, chúng ta mấy cái gia tộc sẽ sinh ra một đoàn cường giả, chí ít lục kiếp cùng đế cấp sẽ phi thường nhiều, chúng ta mấy đại gia tộc mới có thể chân chính trưởng thành. Sinh vào khốn khó chết vào yên vui a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Copy nội dung từ truyện 88, không sai, Nghịch Long tộc một cái trưởng lão gật đầu nói. Chúng ta Nghịch Long tộc cũng là gặp mạnh thì mạnh gia tộc, chỉ là đáng tiếc chúng ta tộc nhân số lượng tương đối ít. Bất quá chúng ta chuẩn bị để tộc nhân đại lượng nạp thiếp, sinh hạ một nhóm phổ thông hậu đại, trước đem tộc nhân số lượng tăng lên đi lên. Copy nội dung từ truyện 88. Ách, Lục Ly khẽ giật mình, mục quang nhìn về phía Lục Linh, Lục Linh gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia đỏ ửng, hiển nhiên là biết đồng thời đồng ý việc này. Lục Ly càng thêm buồn bực, Nghịch Long tộc không phải một mực không gả ra ngoài không ngoài cưới sao, đây chính là tổ huấn, chính là vì cam đoan tộc đàn huyết thống thuần khiết tính. Lỗ hổng này một khi mở ra kia Nghịch Long tộc có thể sẽ một đời không bằng một đời, cuối cùng triệt để tiêu vong. Copy nội dung từ truyện 88, không có cách nào, người nguyên lão kia giải thích nói. Chúng ta tộc nhân hiện tại quá ít, nữ tử số lượng càng ít, giống như bình thường sinh sôi đi xuống, không có mấy vạn năm đều không thể lớn mạnh. Cho nên chúng ta chuẩn bị trước nhanh chóng sinh sôi một nhóm phổ thông hỗn huyết tộc nhân ra, trước đem tộc quần tộc nhân số lượng tăng lên đi lên. Quay đầu chúng ta đem tộc quần chia làm phổ thông tộc nhân cùng hoàng tộc bảo trì huyết thống thuần khiết, phổ thông tộc nhân cũng không sao. Tộc nhân nhiều tổng hội xuất hiện một chút thiên tài. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng tốt, Lục Ly nghĩ nghĩ, dạng này cũng là đúng, Nghịch Long tộc tộc nhân chết nhiều lắm, bình thường phát triển tiếp muốn khôi phục lại năm đó rầm rộ, đoán chừng ít nhất phải vạn năm. Phổ thông nhân tộc đều không có bất kỳ cái gì thiên phú thần thông, đồng dạng có thể tu luyện ra vô số cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, Kỳ Vọng Sơn cũng đáp, Chúng ta không đi, đây là tộc ta quật khởi cơ hội, nếu có tộc nhân sợ chết lời nói, vậy chúng ta tự an bài đưa đi bí cảnh bên trong đi. Tia tốt, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly đứng lên, quát khẽ nói. Vậy các ngươi trở về chuẩn bị đi, lần này không phải huấn luyện một phần tinh anh con em, mà lại toàn dân giai binh. Toàn bộ đều muốn học tập sát thủ sinh tồn kỹ năng, bất luận nam nữ già trẻ, học càng nhiều, sống tiếp tỷ lệ càng lớn, giống như không muốn học vậy liền đi bí cảnh bên trong hào hào sinh hoạt a. Lục Ly quay đầu nhìn qua Lục Linh nói. Quay lại an bài thiên lục giới võ giả đi chúng ta bí cảnh bên trong kiến tạo vài tòa thành trì, để không nguyện ý mạo hiểm các tộc nhân đi vào cư trú, đời đời kiếp kiếp liền tại bên trong phồn diễn sinh sống ở đi. Các loại, chờ, quay đầu thiên lục giới triệt để an định, trở ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Biết, Lục Linh đứng lên nói, trong mắt nàng lộ ra sáng láng thần quang, rất là hưng phấn. Ban đầu cuộc sống tẻ nhạt để nàng cảm giác rất là không thú vị, hiện tại nàng cảm giác cảm xúc mạnh mẽ có tới. Mấy đại gia tộc sinh tử an nguy đều đặt ở trên người nàng, Lục Ly không có thời gian đi quản việc vặt, hắn một mực ứng đối cường giả, còn lại sự tình đều cần Lục Linh đi an bài. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở hữu gia tộc tộc nhân đều triệu tập truyền đạt Lục Ly ý tứ, đại bộ phận tộc nhân sau khi nghe xong không chỉ không có sợ hãi, ngược lại đều là phấn chấn chi sắc, thậm chí còn phi thường chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đại gia tộc những năm gần đây tại Tam Trọng Thiên qua đã quen thời gian khổ cực ăn bữa hôm lo bữa mai, Tam Trọng Thiên lúc nào cũng có thể đốt diệt, bọn hắn lúc nào cũng có thể bị diệt tộc. Cho nên bọn họ tính cách đều trở nên phi thường cứng cỏi, trước đó tại Tam Trọng Thiên hy vọng xa vời, không có chỗ dựa, không có tài nguyên. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại mặc dù cục diện nhìn rất nguy hiểm, nhưng có Lục Ly tại a, Lục Ly nói, cường đại thánh hoàng hắn đến đối mặt tương đương với giúp các nàng đứng vững một mảnh bầu trời. Lục Ly còn cung cấp vô tận tài nguyên cho bọn hắn, ngoài ra còn có đỉnh cấp sát thủ dạy các nàng các loại cường đại thần kỹ, tốt như vậy cơ hội các nàng giống như còn không biết bắt lấy, vậy các nàng toàn bộ đều là phế vật. Làm sinh tồn mà chiến, là triệt để tại thiên loạn tinh vực đứng vững cướp mà chiến, là quật khởi mà chiến. Các nàng đều có mục tiêu, có hy vọng, có ý chí chiến đấu, có cảm xúc mạnh mẽ. Copy nội dung từ chuyện 88. Huấn thoại thời điểm, Lục Ly cuối cùng ra cổ vũ mọi người một phen, đồng thời tự mình cho một chút hứa hẹn. Lập tức toàn trường đều cảm giác điên cuồng, Lục Ly bây giờ tại mấy đại gia tộc tộc nhân trong mắt vậy liền là chân thần, không gì làm không được, không ngừng có thể sáng tạo kỳ tích chân thần. Chỉ cần có Lục Ly tại, vậy liền chưa từng có không đi khảm, Lục Ly cho bọn hắn che gió che mưa, bọn hắn cũng muốn không ngừng vươn lên, không thể để cho Lục Ly coi thường. Nỗ lực A, copy nội dung từ chuyện 88. Cuối cùng Lục Ly vung tay lên nói ra, thiên hành kiện quân tử dùng không ngừng vươn lên, lần trước một cái ma uyên kém chút để chúng ta trung vương giới diệt tộc tới thiên loạn tinh vực, các ngươi hẳn là đều biết tự thân nhỏ bé. Thế giới này không có chân lý, chỉ có cường quyền, chỉ có lực lượng, muốn sống thật khỏe, các ngươi chỉ có mạnh lên, trở nên càng mạnh. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.